Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 975, thiên đình thứ nhất quân. Trăng sáng u thanh, tiên màn trường ấm, mây mưa triền miên, âm dương giao hòa, giống như ám hợp một loại nào đó vũ trụ trật tự. Trong bất chi bất giác, tiên tử cùng quân thượng trên thân thể đều hiện lên ra dị tượng, ngọc nô tiên tử da thịt trắng muốt, cặp đùi đẹp tuyết đồn, khắp nơi mùi thơm tập kích người. Bất quá theo thời gian trôi qua, trên người nàng càng lộ vẻ mát, nhưng là bên ngoài thân không ngừng hiển hiện cũng tăng nhiều đường vân, phảng phất từ trong cơ thể mà sinh, ban đầu khinh đạm, dần dần trở nên sáng ngời. Từng đạo tạo thành một bức mỹ lệ mà thần bí hình ảnh. Tần Trường Phong sớm đã phát giác, hơn nữa cũng biết bức đồ án này cùng hắn trong cơ thể đạo đế thiên đồ. Nói xác thực hơn hẳn là vĩnh hằng thiên đồ rất giống nhau. Trên thực tế, cái này hai bức đạo đồ căn bản chính là đồng căn đồng nguyên. Ngọc nô trên người xuất hiện tấm này, chính là Tần Trường Phong cùng với âm dương lúc kết hợp. Từ trong cơ thể hắn lan tràn đi qua, vĩnh hằng thiên đồ phảng phất đem dưới thân nữ tử cũng nên thành Tần Trường Phong một bộ phận. Bởi vậy cảm giác được bộ phận này hoàn toàn mới thân thể về sau, liền một cách tự nhiên mà kéo dài bao trùm, đem cùng nhau chuyển hóa. Ngọc nô tóc mai ngổn ngang, hai mắt mê ly, vũ mị cùng cao quý cùng tồn tại, thần thái rung động tâm hồn. Cũng không biết có phát hiện hay không tự thân biến hóa. Mà Tần Trường Phong nơi này, dị tượng càng kinh người hơn. Trong cơ thể hắn vĩnh hằng thiên đồ, cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ ra hiện tại bên ngoài cơ thể. Yếu ớt trôi nổi tại đỉnh đầu. Đồng thời trung ương điểm sáng vòng xoáy mở ra. Lộ ra đầu kia có thể thông hướng thái sơ phù vũ đường hầm hư không. Từ trong mơ hồ truyền ra một cỗ hấp lực, phảng phất muốn đem đang tại phiên vân phúc vũ hai người tất cả đều hút đi vào đồng dạng. Cái này hiển nhiên là phù vũ bên trong thiên đạo ý chí tự phát hành vi. Bất quá tựa hồ biết rõ lúc này còn không có phù văn nơi thân hai người, một khi tiến vào phù vũ, liền rất có thể sẽ gặp phải giải thể nguy cơ, cho nên đạo này hấp lực từ đầu tới cuối duy trì khắc chế. Cũng không chân chính đem hai người hút vào đi vào. Không biết qua bao lâu, đêm đó biển thối lui, trăng sáng u ẩn, ánh bình minh vừa ló dạng lúc, theo một tiếng vui thích rên rỉ thanh âm, cái kia vĩnh hằng thiên đồ ầm vang nhất chuyển, hạ xuống một đạo chói lọi phù quang đem hai người bao phủ. Tiếp lấy trước mắt đấu chuyển tinh di, Tần Trường Phong cùng Ngọc Nô liền phát hiện mình đi tới một cái thế giới thần bí. Phiêu miểu hư không, không có điểm dừng, một vệt kim quang vạn trượng thần dương treo trên cao bầu trời. Tuyên cổ yếu ớt, bản thân bên trong phát ra một sợi uy nghiêm vô tận khí tức. Như thượng thương tại bao quát chúng sinh chó rơm, làm cho Ngọc Nô hoảng sợ kinh hãi. Nơi này tự nhiên chính là vĩnh hằng phù vũ, bất quá mà người tiến vào nơi này, không phải là nhục thân, cũng không phải nguyên thần, mà chỉ là một sợi bị phù đạo chuyển hóa sau thần niệm. Cũng có thể xem là một sợi phân tâm, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tại cái này phù văn thế giới tồn tại. Sau một khắc, thái sơ thần dương trung ương vĩnh hằng hoa trong cung. Bỗng nhiên bay ra một đạo cầu vồng, chớp mắt rơi vào Ngọc Nô thần niệm phía dưới, không kịp nàng có bất kỳ phản ứng, liền trực tiếp bị đưa vào đến hoa trong cung, trở thành một đạo lạc ấn giống như bị lưu tại trong đó. Như Ngọc Nô tại ngoại giới dài bạn vô tiên quân, đạo này thần niệm cũng đem lưu tại nơi này dài bạn Tần Trường Phong đạo kia thiên đạo ý chí. Chợt Tần Trường Phong thần niệm liền bị từ phù vũ đưa về. Cùng lúc đó còn có một đạo phù quang tùy theo bay ra. Cũng từ phía trên trong bức tranh ương thông đạo sau khi xuất hiện, rơi vào Ngọc Nô mi tâm, hình thành một cái phát ra vĩnh hằng khí tức phù văn ấn ký. Lúc này, Ngọc Nô cho Tần Trường Phong cảm giác, liền phảng phất nàng cả người đều trở thành đạo phù này ấn vật chứa. Cái này kinh biến, cũng ở Tần Trường Phong ngoài ý liệu, hắn chưa từng ngờ tới, một lần xong tu tựu sẽ khiến Ngọc Nô đánh lên vĩnh hằng phù đạo ấn ký. Trên thực tế, bất kể là vĩnh hằng thiên đồ vẫn là phù vũ, đều chất chứa rất nhiều Tần Trường Phong đều chưa từng thăm dò bí mật. Một lát sau, Ngọc Nô kia nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, tầm mắt hơi hơi run run, sau đó mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, hai đạo vô tận chói lọi quang hoa lóe lên dù cho phảng phất khai thiên phách địa đồng dạng, tại sáng sớm u ám bên trong lướt qua, sau đó dần dần biến mất, chỉ là mi tâm phù đạo ấn ký càng thêm sáng ngời. Có gì cảm giác? Tần Trường Phong cười hỏi. Giờ phút này hắn cũng phát hiện mình cùng hắn mi tâm ấn phù ở giữa đã thành lập nên liên hệ nào đó. Có thể tùy thời cảm ứng vị tiên tử này hết thảy. Nói ngắn gọn, kia ấn phù như cùng hắn gieo xuống đạo chủng. Cái sau hết thảy đều lại nhận này đạo chủng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Theo thời gian càng dài, ảnh hưởng càng sâu, nàng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Nhưng đối với nàng mà nói, viên này ấn phù là gông cùm xiềng xích đồng thời, cũng là đầy trời tạo hóa. Vĩnh hằng phù đạo bản nguyên cùng hoàn chỉnh phù đạo tu hành pháp. Mượn từ viên này ấn phù, thiếp thân về sau có thể trực tiếp mượn quân thượng lực lượng. Ngọc Nô ánh mắt sáng như tuyết, như tranh vẽ giống như say lòng người trên ngọc dung thần sắc động dung. Mảy may không lo được tự thân xuân quang ngoại tiết. Theo câu thông, Tần Trường Phong cũng dần dần đã minh bạch cả sự kiện ngọn nguồn. Nguyên lai hai người không có chút nào ngăn cách âm dương giao hòa. Để Ngọc Nô bị vĩnh hằng phù vũ bên trong thiên đạo ý chí cũng nên thành hắn một bộ phận. Bởi vậy thiên đồ đưa nàng cũng chuyển hóa, cũng tiếp dẫn hắn thần niệm tiến vào phù vũ bên trong lưu lại lạc ấn. Từ đây nàng hết thảy đều đem bị mi tâm ấn phù trói buộc. Nhưng nàng lấy được, không chỉ có vĩnh hằng phù đạo tu hành pháp, còn có tu luyện đạo này đường tắt. Nếu như là những người khác tu luyện đạo này, tại tự thân bị thiên đồ chuyển hóa về sau, cũng đem đứng trước mở thái sơ vũ trụ một cái sinh tử huyền quan. Một khi không cách nào cung cấp đầy đủ lực lượng bản nguyên, vẫn như cũ sẽ bị thiên đồ thôn phệ cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hóa đạo mà đi, mà Ngọc Nô cũng không dùng lo lắng một điểm này. Bởi vì nàng có thể đem chính mình phù đạo ký thác vào Tần Trường Phong phù vũ bên trong. Đợi Tần Trường Phong phù vũ đại thành, liền có thể trực tiếp mượn trong đó lực lượng. Chính Tần Trường Phong có thể từ đó đạt được cái gì? Còn không được biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Vĩnh hằng phù vũ thiên đạo ý chí tuyệt đối sẽ không tựa như làm chuyện vô ích chính là... Ngọc Nô tu luyện vĩnh hằng phù đạo về sau, tất nhiên sẽ có một loại nào đó tác dụng, chỉ là bây giờ còn chưa hiển lộ mà thôi. Huống hồ, đối với Tần Trường Phong mà nói, trước mắt thực tế nhất chỗ tốt, không gì bằng từ đây vị tiên tử này cho dù lòng dạ sâu như biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, coi như làm cho nàng vi phạm thiên đế mệnh lệnh, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Quân thượng, thiếp thân có một kiện bảo vật muốn hiến cho quân thượng. Ngọc Nô đột nhiên trở mình ghé vào Tần Trường Phong ngực, tiếp xúc da thịt truyền ra kinh người co giãn. Đang tại Tần Trường Phong kinh nghi nàng có thể có bảo vật gì có thể làm chính mình động tâm lúc. Tiên tử bỗng nhiên cúi người cúi đầu xuống. Sau đó từ cổ họng bên trong tuôn ra một đạo phát ra như liên thanh hương tiên tân độ vào Tần Trường Phong trong miệng, đây là, cái này tiên đạo nước bọt như đại đạo thánh thủy, cửa vào về sau lúc này dung nhập trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một đạo vô thượng thánh quang giống như ngủ đông ở khí hải. Tràn ngập một loại thần bí vận mệnh khí tức, Hơn nữa làm cho Tần Trường Phong cảm thấy ngạc nhiên là đạo này thánh quang cùng hắn xa so với trước kia. Còn tại linh giới lúc từ thông thiên tháp nơi đó từng chiếm được một loại một lần đạo cụ hoàn mỹ chi. Quang khí tức cực kỳ cùng loại. Chỉ là bây giờ đạo này thánh quang khí tức muốn cường thịnh hàng trăm hàng ngàn lần. Ngọc Nô giải thích nói. Huyền mệnh thánh dịch, thiếp thân chính là trời sinh huyền mệnh thánh thể. Thuở nhỏ thai nghén một giọt huyền mệnh thánh dịch, ẩn chứa vận mệnh lực lượng bản nguyên. Danh xưng có thể trợ người đột phá tùy ý nhất trọng tu hành cửa trước. Một lát sau, Tần Trường Phong mới biết rõ hết thảy ngọn nguồn. Huyền mệnh thánh thể chính là trước thiên đạo thể một trong. Trời sinh vận mệnh bản nguyên, mà huyền mệnh thánh dịch thì là hắn bạn sinh chí bảo. Mới sinh thời điểm chỉ có rất nhỏ một giọt, nhưng theo chủ nhân lớn lên, giọt này thánh dịch cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Tại đột phá tu hành cửa trước lúc sử dụng, có thể làm cho xác suất thành công cực lớn gia tăng. Thậm chí vô hạn tiếp cận 100%. Đương nhiên, như hoàn mỹ chi quang giống như, cái này thánh dịch cũng không phải là chỉ có thể để mà đột phá cửa trước. Để mà luyện chế pháp bảo này địa phương cũng đồng dạng có thể đề cao xác suất. Chỉ bất quá trừ phi là bản mệnh tiên khí hoặc cửu chuyển đế đan loại hình. Nếu không không có ai sẽ như thế phung phí của trời. Mặt khác, tuy nói là có thể giúp đột phá bất luận cái gì nhất trọng cửa trước. Nhưng kỳ thật nó uy năng cùng thai nghén nó huyền mệnh thánh thể tu vi có trực tiếp quan hệ. Nói cách khác, nếu như Ngọc Nô là tiên vương, như vậy cái này thánh dịch mới có thể giúp người đột phá tiên vương cửa trước. Hoặc giúp chính nàng gia tăng một chút đột phá tiên đế cơ hội. Nhưng nàng bây giờ chỉ là chân tiên, cho nên thánh dịch tác dụng cũng chỉ có tại tiên cảnh mới có thể phát huy đến cực hạn. Một khi dùng tại vương cảnh trở lên phương diện, tác dụng tự nhiên đại giảm. Bất quá dù vậy, từ Ngọc Nô độ tới đạo này thánh dịch, đều gọi được tôn quý cực điểm. Chí ít đối nàng mà nói, cái này chỉ sợ là quý báu nhất đồ vật. Trong cơ thể ngươi huyền mệnh thánh dịch, cũng không chỉ cái này chút a. Tần Trường Phong cũng không lấy thần niệm dò xét trong người hắn. Chỉ là dựa theo lẽ thường phỏng đoán, Ngọc Nô như ở thời điểm này liền đem thánh dịch toàn bộ đi ra bên ngoài cơ thể. Thực sự có chút lãng phí, bởi vì đợi nàng tu vi tiếp tục tăng lên, cho đến đạt đến cảnh giới càng cao hơn về sau. Cái này thánh dịch tác dụng rõ ràng sẽ lớn hơn, chỉ là 1/3, quân thượng nếu có dùng. Thiếp thân tự nhiên toàn bộ dâng lên. Không cần, chính ngươi giữ lại hảo hảo thai nghén chính là. Tần Trường Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lấy Ngọc Nô tu vi hiện tại, cái này thánh dịch với hắn mà nói, tác dụng cũng không có trong truyền thuyết lớn như vậy. Bất quá hắn trong đầu bỗng linh quang lóe lên, nghĩ đến trong cơ thể kia bộ phận thánh dịch tác dụng đến. Nếu như thành công, ngược lại là có thể giúp hắn giải quyết một cái không lớn không nhỏ vấn đề, làm cho thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đoạn. Một đêm xuân quang vô hạn, nhưng mặt trời lên thời điểm, một ngày mới bắt đầu. Chúng sinh cũng đem đứng trước mới tương lai cùng khiêu chiến. Tần Trường Phong ngồi ở bàn trang điểm trước, Ngọc Nô vẻn vẹn khoác lên một kiện cánh ve sa mỏng vì hắn trải phát chỉnh lý dung nhan. Cao ngất bộ ngực sữa vừa lúc nâng Tần Trường Phong cài ót. Bản quân nhớ kỹ ngươi hôm qua nói có chuyện quan trọng bẩm báo ấy nhỉ. Chỉ sợ không phải sư huynh của ngươi a. Tần Trường Phong nửa híp mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện này liền thuận miệng hỏi. Ngọc Nô nói, thiếp thân ân sư Huyền Miểu môn môn chủ đã đi tới độ ba quan. Cầu kiến quân thượng, trao đổi một kiện đại sự. Không thấy, mặc hắn có chuyện gì chính ngươi làm chủ là được rồi. Tần Trường Phong nhíu mày, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là mỗi ngày đều có không ít người muốn bái gặp. Nếu như đều gặp, hắn cũng không cần thôi diễn thần tự phù ấn rồi. Ngọc Nô cười khổ nói, Huyền Miểu Môn có ý định cùng quân thượng liên thủ, trợ quân thượng trở thành thiên đình thứ nhất quân. Việc này thiếp thân cũng không dám quyết đoán. Tần Trường Phong nhất thời hiếu kỳ, như thế nào trở thành thiên đình thứ nhất quân? Liên quan tới thứ nhất quân, hắn bao nhiêu có chỗ nghe nói. Tên như ý nghĩa, chính là toàn bộ thiên đình chư vị bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hư danh chỉ là phụ, chân chính quan trọng là vị trí này còn có một cái khác xưng hô. Đó chính là chuẩn thiên đế. Nói cách khác, một khi ngồi lên vị trí kia, là sẽ trở thành toàn bộ thiên đình có khả năng nhất trở thành cái thứ ba thiên đế tồn tại. Thời khắc tất yếu, thiên đình đem không tiếc hết thảy giúp đỡ thành đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.